ông xã chày bừa, chương 49, chúng ta, góc chuyện audio.com. Bắc Tân Khởi ngồi bên cạnh, nhẫn nại đợi Mạc Yến tỉnh dậy, nhưng Mạc Yến chỉ khẽ cau mày, khẽ quay đầu sang một bên, ngủ tiếp. Bắc Tân Khởi có cảm giác bị trở thành một kẻ vô hình. Cũng không thèm xem lại bản thân là đối diện với hắn là người đang say giấc từ lâu. Hắn rất là không thích cái cảm giác này. Bàn tay định dùng lực mạnh hơn chút, nhưng liếc nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đang ngủ ngon lành vậy hắn lại có chút không đành. Động tác trên tay lại trở thành vuốt ve vỗ về. Cảm giác mềm mại láng mịn từ bàn tay truyền đến tựa như một loại tơ lụa thượng đẳng nhất. Mềm mượt đến khó tưởng. Trừ đi hai vệt đỏ do chính tay hắn gây ra thì làn da của cô đúng là không tồn tại một khiếm khuyết gì cả. Bắc Tân Khởi lặng lẽ ngắm nhìn cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy và lưu luyến mãi nơi bờ môi phớt hồng tựa cánh hoa. Khóe miệng Bắc Tân Khởi khẽ nhếch lên một chút chút, Mạc Yến có chiếc miệng rất xinh, tựa như hai cánh hoa hợp thành, môi trên mỏng hơn môi dưới một chút ít, khẽ cong cong lên, khi im lặng, khóe môi như có ý cười, gây cảm giác thân thiện với nữ giới và gây cảm giác thu hút với nam giới. Kiểu môi này hiện nay đang rất được ưa chuộng, nhiều ngôi sao, minh tinh lớn đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để tạo hình môi như vậy. Còn đôi môi này của Mạc Yến là hoàn toàn tự nhiên. Cô dù không phải là người sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng nét đẹp của cô cũng đủ cho trong 100 người đi qua cô thì cũng phải có hơn 90. Người quay lại ngắm nhìn, mỗi đường nét trên khuôn mặt Mạc Yến đều rất là đẹp. Hoàn hảo, xinh xắn, đủ điều kiện để trở thành người mẫu, người đại diện cho bất kỳ một viện thẩm mỹ danh giá nào. Ánh mắt Bắc Tân Khởi như bị dán chặt vào đôi môi ấy. Ngắm nhìn đôi môi xinh tựa như cánh hoa tươi thắm ấy. Hắn không tự chủ mà cúi xuống, áp lên đôi môi, hai bờ môi giao nhau. Dưới ánh đèn ngủ mông lung, đôi mắt vốn nhắm chặt của cô gái mở choàng ra, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt người đàn ông đang cúi xuống hôn cô. Hàng lông mày nhíu lại, thật ra, cô đã tỉnh lại một lúc rồi. Ngay khi mà Bắc Tân Khởi dùng tay véo véo má cô là cô đã tỉnh giấc rồi. Nhưng không nói gì, chỉ là muốn xem hắn định làm gì. Vừa tỉnh dậy bắt gặp một người ngồi ngay đầu giường, dùng tay véo véo xoa xoa mặt mình như trêu đùa thú cưng. Là cảnh tượng mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, lại còn bất ngờ hơn về hành động lúc này của hắn. Hắn đang làm gì, không chú ý đến chuyển biến của cô. Bắc Tân Khởi một tay khẽ phòng ra sau gáy nâng đầu cô lên một chút. Một tay ôm lấy eo cô. Nụ hôn vẫn đang tiếp tục, giống như bị trúng tà. Nụ hôn của hắn, thắm thiết, bá đạo, hàng lông mày của Mạc Yến nhíu lại chặt thêm chút nữa. Định đẩy người hắn ra thì bỗng hắn buông cô ra trước. Hắn đứng bật dậy, không thèm nhìn cô thêm chút nào nữa. Quay người đi nhanh ra ngoài. Cửa phòng khẽ khép lại, căn phòng hồi phục sự yên tĩnh vốn có. Mạc Yến nằm đó, ánh mắt nhìn vào nơi cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt đầy suy tư. Lần này hắn lại xem cô là ai. Căn phòng bên cạnh, hơn 12 giờ đêm vang lên tiếng dội nước ùm ùm. Đêm thanh vắng, âm thanh ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhưng lần này do cánh cửa phòng đóng chặt và có thiết kế chống ồn tốt nên Mạc Yến không phát giác ra. Khổ thân Bắc Tân Khởi đang đêm đang hôm lại phải đi tắm cho mát mẻ rồi, chúc cả nhà một năm mới bình an, hạnh phúc, thành công, yêu mọi người, cách chương.